Bài 8. Phương pháp phát triển vốn từ. Không có con đường nào khác ngoài con đường kinh nghiệm và quan sát để hướng dẫn trẻ mở rộng vốn từ của mình. AI Tikhava giới thiệu. Phát triển vốn từ cho trẻ là một trong những nội dung quan trọng của công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Bài này sẽ giúp người đọc hiểu rõ cách thức mà người giáo viên mầm non có thể làm để giúp trẻ sử dụng từ tốt. Mục tiêu: học xong bài này, người học cần được những yêu cầu sau. Xác định được các mức độ khái quát, nghĩa khác nhau của từ. 2. Phân tích được việc phát triển vốn từ cho trẻ phải gắn liền với sự phát triển nhận thức của trẻ. 3. Chỉ ra nội dung vốn từ và lập bảng vốn từ cần cung cấp cho trẻ ở các lứa tuổi mầm non. 4. Biết cách làm thế nào để giúp trẻ biết từ và sử dụng từ tốt trong giao tiếp hàng ngày. 5. Có ý thức sử dụng từ đúng, từ hay trong giao tiếp hàng ngày. Nội dung: các mức độ khái quát nghĩa của từ. Từ là một đơn vị ngôn ngữ có nghĩa nhỏ nhất dùng để đặt câu. Từ dùng để chỉ các sự vật, hiện tượng của thế giới xung quanh. Bản thân từ chứa đựng khái niệm, tuy nhiên mức độ khái quát nghĩa của các từ không bằng nhau. Có những từ chỉ khái niệm cụ thể và có những từ chỉ khái niệm trừu tượng. Ta có thể chia các mức độ khái quát nghĩa của từ như sau. Từ ở mức độ khái quát nhất. Từ biểu thị gọi chung cho một số đối tượng, hiện tượng, hành động. Ví dụ, từ gà dùng để gọi chung cho mọi con gà, không phụ thuộc vào kích thước, đặc điểm. Từ ở mức độ khái quát thứ hai. Từ khái niệm chỉ nghĩa cùng loại. Ví dụ, gia cầm. Từ ở mức độ khái quát thứ ba. Từ dấu gạch ngang, khái niệm chỉ nghĩa tổng loại, ví dụ động vật. Từ ở mức độ khái quát thứ tư. Từ chỉ nghĩa có tính khái quát trừu tượng cao, ví dụ sự vật, sự việc, số lượng, chất lượng. Vậy trẻ em lĩnh hội nghĩa của từ như thế nào? Mới đầu trẻ lĩnh hội từ như là tên riêng của một đối tượng. Trẻ chưa hiểu được nghĩa khái quát của từ. Từ, hệ thống tín hiệu thứ hai, luôn gắn liền với hệ thống tín hiệu thứ nhất. Cùng với việc trẻ nghe âm thanh từ là những cảm giác và ấn tượng trẻ cảm nhận được. Ví dụ, trẻ chỉ biết từ mẹ là chỉ mẹ của mình mà không biết rằng mẹ cũng có thể để chỉ mẹ người khác. Khi trẻ mới tập nói, khoảng cuối năm thứ nhất, đầu năm thứ hai, trẻ hiểu nghĩa của từ ở mức độ này. Dần dần lớn hơn, trẻ có thể hiểu nghĩa của từ rộng hơn. Tuy nhiên, nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh còn mờ nhạt, chưa sâu. Chính vì thế, đôi khi ta gặp hiện tượng trẻ dùng một từ chỉ để chỉ nhiều đối tượng khác nhau ở một điểm chung nào đó. Ví dụ, trẻ dùng từ gà để chỉ các con gà, vịt, ngỗng, chim, hoặc trẻ chỉ quả mít và la lên: "A, mẹ ơi, bóng! Nhiều bóng quá." Khoảng cuối năm thứ hai trở đi, trẻ đã bắt đầu hiểu nghĩa của các từ mang tính cụ thể chính xác hơn. Ví dụ, trẻ dùng từ hoa để chỉ mọi bông hoa. Hoạt động của người học. Hãy liệt kê 10 từ vào mỗi mức độ khái quát của từ. Mức thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, vân vân. Hãy nói lứa tuổi với các mức độ khái quát nghĩa của từ tương ứng mà trẻ có thể hiểu và sử dụng. Trẻ năm nhất, mèo. Trẻ năm thứ hai, vật nuôi trong gia đình. Trẻ năm thứ ba, động vật. Trẻ năm thứ tư, gia súc. Trẻ năm thứ năm, đối tượng. Trẻ năm thứ sáu, mèo. Khái niệm phát triển vốn từ. Công tác phát triển vốn từ là hoạt động giáo dục có chủ định, có kế hoạch, nhằm giúp trẻ lĩnh hội vốn từ có hiệu quả. Phát triển vốn từ được hiểu như là một quá trình lâu dài trẻ tích lũy vốn từ, hiểu nghĩa của từ và hình thành cách sử dụng từ trong các tình huống giao tiếp cụ thể. Trẻ chỉ lĩnh hội nghĩa của từ khi nào từ được sử dụng trong câu, trong lời nói. Vì vậy, công tác phát triển vốn từ cần phải được tiến hành chặt chẽ với việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc ở trẻ. Một mặt, lời nói tạo điều kiện cho trẻ chọn từ có nghĩa phù hợp. Mặt khác, vốn từ là điều kiện quan trọng để ngôn ngữ phát triển mạch lạc. Xem xét quá trình hình thành và phát triển vốn từ ở trẻ mầm non ta có thể thấy hai mặt của một quá trình. Một mặt, phát triển nhận thức. Nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh được phát triển, đồng thời trẻ lĩnh hội nghĩa cụ thể của từ và nội dung khái niệm của từ. Mặt khác, phát triển ngôn ngữ, trẻ lĩnh hội từ như là một yếu tố của lời nói, cách sử dụng từ thay thế, dùng từ có mức độ khác nhau, dùng từ trái nghĩa, đồng nghĩa, cách dùng từ trong câu. Như vậy, từ trong ngôn ngữ không chỉ đơn thuần là ký hiệu của các sự vật, hiện tượng xung quanh, mà còn là ký hiệu mã hóa của các mối liên hệ, quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng đó. Phát triển vốn từ nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện ở trẻ. Lĩnh hội vốn từ là điều kiện quan trọng để phát triển trí tuệ, bởi vì kinh nghiệm lịch sử được khái quát và thể hiện trong từ. A.N. Leonchev. Lĩnh hội vốn từ giải quyết nhiệm vụ tích lũy và chính xác hóa biểu tượng, hình thành khái niệm, phát triển tư duy. Vốn từ nghèo nàn ảnh hưởng đến giao tiếp của trẻ. Cùng với việc phát triển vốn từ, chúng ta thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức và thẩm mỹ. Trẻ biết dùng từ để thể hiện cảm nhận của mình về vẻ đẹp của thế giới xung quanh, thể hiện thái độ với thế giới tự nhiên, xã hội. Hoạt động của người học. Thế nào là phát triển vốn từ? Hãy phân tích tính hai mặt của quá trình phát triển vốn từ ở trẻ. Nội dung vốn từ. Ta cần cung cấp cho trẻ vốn từ để trẻ có thể sử dụng trong giao tiếp, thể hiện những nhu cầu của mình, nhận thức thế giới xung quanh, sử dụng phát triển trong các hoạt động khác nhau. Trước tiên, trẻ cần lĩnh hội những từ sinh hoạt, tên các bộ phận của cơ thể, tên đồ dùng, quần áo, thức ăn, từ chỉ tên gọi của các đối tượng trong thế giới vô sinh, hữu sinh, đất, cát, nắng, gió, cây, hoa, chó, mèo. Từ xã hội, chỉ nghề nghiệp, đất nước, lễ hội. Từ chỉ cảm xúc, tình cảm, thái độ, đánh giá như vui, buồn, tốt, xấu, yêu, ghét. Từ chỉ số lượng, thời gian, không gian, nhiều, ít, nhanh, chậm, rộng, hẹp. Về Lozinova chia nội dung vốn từ cần cung cấp cho trẻ mầm non được mở rộng theo ba hướng sau. 1. Làm giàu vốn từ cho trẻ trên cơ sở làm quen với môi trường xung quanh được mở rộng dần, các từ chỉ tên gọi các đối tượng. 2. Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm, phẩm chất, quan hệ của các đối tượng trên cơ sở quan sát, phân tích, so sánh các sự vật, hiện tượng, thơm, không thơm, to, nhỏ, thấm nước, không thấm nước. 3. Mở rộng vốn từ chỉ những khái niệm đơn giản trên cơ sở phân tích, tổng hợp những thuộc tính, bản chất của sự vật, hiện tượng, gia súc, phương tiện giao thông. Nội dung vốn từ cần dạy cho trẻ được xây dựng dựa trên các nguyên tắc, từ dễ đến khó, từ gần đến xa, từ việc dạy trẻ biết sử dụng từ đúng đến biết dùng từ mang tính biểu cảm. Ví dụ, vốn từ trẻ lớp mẫu giáo 4 đến 5 tuổi cần biết về chủ đề lao động của người lái xe. Bản chính. Cột thứ nhất, từ, tên gọi. Cột thứ hai, nội dung vốn từ. Dòng thứ nhất, từ chỉ đặc điểm, tính chất của phương tiện giao thông. To, nhỏ, sáng, bóng, nhanh, chậm, bẩn, sạch, dài, rộng, hẹp, tròn, mềm, cứng, mới, cũ, đẹp, xấu, mềm, ấm, tiện nghi, bằng kim loại, bằng cao su, bằng kính, bằng gỗ, nặng, nhẹ. Dòng thứ hai, từ liên quan đến khái niệm phương tiện giao thông, từ cụ thể đến khái quát cao, xe buýt, xe điện, xe lam, xe tải, cửa, cửa sổ, buồng lái, bánh xe, mui xe, động cơ, tay lái, ghế ngồi, đèn pha, gara, đường, đường ray, thắng, rơ móc, xăng, dầu, nhớt, phương tiện giao thông vận tải. Từ chỉ hành động. Lái, kéo, đi vào, đi ra, mở máy, tắt máy, kéo còi, đóng cửa, mở cửa, dừng lại, chiếu đèn pha, báo hiệu, thắng, sửa chữa, bảo dưỡng, rửa xe, rẽ trái, rẽ phải, tăng tốc, giảm tốc độ, chất hàng, dỡ hàng. Và dòng cuối cùng của bản chính, từ chỉ thái độ, lịch sự, ân cần, niềm nở, chú ý, cẩn thận, thận trọng, cố gắng, nhanh nhẹn, chậm chạp, tốt, trật tự, ngăn nắp. Hoạt động của người học. Phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ ở các lứa tuổi, tìm ví dụ minh họa cho các nguyên tắc phát triển vốn từ ở trẻ. Chọn một chủ đề, lập bảng liệt kê vốn từ cần dạy ở trẻ các lứa tuổi. Phương pháp phát triển vốn từ. Công tác phát triển vốn từ được thực hiện dựa trên cơ sở xem xét đặc điểm nhận thức, vốn từ của lứa tuổi và của cá nhân. Để trẻ phát triển tốt vốn từ cho trẻ, người ta thường sử dụng kết hợp các phương pháp và biện pháp khác nhau. Tuy nhiên, việc áp dụng các phương pháp phải chú ý đến các nguyên tắc cơ bản sau đây. Phát triển vốn từ phải gắn liền với sự phát triển nhận thức của trẻ, dựa trên sự hoạt động tích cực của trẻ đối với môi trường xung quanh. Nội dung vốn từ cung cấp cho trẻ cần phù hợp và mở rộng dần theo lứa tuổi, sử dụng giáo cụ trực quan làm cơ sở cho hoạt động lời nói. Nhiệm vụ phát triển vốn từ phải gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ khác. Sau đây là các phương pháp thường được sử dụng để phát triển vốn từ trong trường mầm non. Phương pháp quan sát. Trong trường mầm non, người ta thường sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phát triển vốn từ cho trẻ. Phương pháp phổ biến đó là phương pháp quan sát. Đây là quá trình giúp trẻ biết sử dụng các giác quan để tìm hiểu các đặc điểm, thuộc tính của sự vật hiện tượng và giúp trẻ biết thể hiện những hiểu biết đó vào trong lời nói của mình. Hình 10. Trẻ sử dụng các giác quan để nhận biết đặc điểm của đối tượng. Hình 11. Cần tổ chức cho trẻ tiếp xúc nhiều với thiên nhiên. Sử dụng hình trong tài liệu chăm sóc và giáo dục trẻ dưới 6 tuổi, Nguyễn Kỳ Anh. Vì đặc điểm nhận thức của trẻ mang tính trực quan, cụ thể, nên việc phát triển vốn từ phải thông qua việc tổ chức cho trẻ làm quen với thế giới xung quanh. Giáo viên cần tổ chức cho trẻ tiếp xúc nhiều với thiên nhiên. Thiên nhiên là bức tranh kỳ diệu và sống động, có khả năng gợi cho trẻ những xúc cảm, ấn tượng mạnh mẽ, lôi cuốn sự quan tâm, hứng thú hoạt động của trẻ. Càng hứng thú bao nhiêu, nhận thức và vốn từ mà trẻ sử dụng càng chính xác và biểu cảm bấy nhiêu. Trong quá trình đó, trẻ sẽ sử dụng các giác quan để nhận biết sự vật, hiện tượng. Tierkeva đã nói, sự phát triển ngôn ngữ và cảm giác liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì vậy, không nên tách rời công tác giáo dục ngôn ngữ với công tác giáo dục cảm giác, tri giác. Qua quá trình lĩnh hội từ được diễn ra cùng với lúc việc tìm hiểu đối tượng mà từ đó biểu hiện. Đối tượng mà trẻ tìm hiểu sẽ đi vào nhận thức của trẻ qua các giác quan. Sự nhận thức cảm tính này sẽ phát triển cùng với cảm xúc tương ứng kèm theo. Tất cả sẽ được củng cố trong trí nhớ của trẻ như là biểu tượng về sự vật. Khi nghe gọi từ đó, trước hết ở trẻ sẽ gợi lên tất cả cảm giác, cảm xúc mà trẻ đã trải qua khi tiếp xúc với vật. Khi tổ chức quan sát, không nên chỉ hướng trẻ chú ý đến các sự vật, sự việc riêng lẻ, mà cần làm cho trẻ thấy được mối liên hệ giữa chúng. Ví dụ, bé Ca 5 tuổi, sau khi kỳ nghỉ hè về quê trở lại lớp học, đã kể cho cô giáo nghe. Con thấy con gà trống nó nhảy lên bờ dậu và gái, te te te, rồi bà nội vứt thóc cho gà ăn, gà trống nhảy xuống, đến gần mấy con gà mái, nhưng nó thì nó không ăn, mà đi bới đất tìm sâu, rồi lại gọi gà mái đến. Việc tổ chức và cho trẻ tham gia vào các hoạt động lễ hội cũng có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển ngôn ngữ, phát triển vốn từ ở trẻ. Trẻ sẽ có nhiều ấn tượng và cảm xúc, chính điều này sẽ kích thích trẻ nói, dùng các từ giàu hình ảnh, âm thanh. Bé Hùng 4 tuổi, sau chuyến đi chơi về, đã kể. Con, bố và mẹ con mới đi Thái Lan về. Thích lắm cô ơi, cô biết không, ở Thái Lan, mẹ dẫn con đi siêu thị, đi du lịch, bố dẫn con đi mua giày dép, quần áo, bố mẹ và con đi ăn cơm chung, và còn đi xem múa rối nữa. Cần tổ chức cho trẻ dạo chơi, tham quan nhiều nơi, giúp trẻ có nhiều kinh nghiệm, ấn tượng, tạo nguồn nội dung cho trẻ nói. Hình 12. Việc tổ chức và cho trẻ tham gia vào các hoạt động lễ hội có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển ngôn ngữ Phát triển vốn từ ở trẻ. Tác giả Ayala Manoson trong tác phẩm It Takes No Two to Talk đã viết, mới đầu là kinh nghiệm, sau là hiểu và cuối cùng là từ. Tác giả đã đưa ra ví dụ về việc trẻ hiểu và sử dụng từ tắm theo quá trình sau. Hình 13, khi nghe gọi từ tắm, trẻ sẽ gợi lên những cảm giác, cảm xúc mà trẻ đã trải qua khi tiếp xúc với đối tượng. Trẻ nghe tiếng nước chảy, sờ tay thấy nước ấm, nghe mẹ nói từ tắm. Khi nghe từ tắm, trẻ hiểu và bỏ đồ chơi đang chơi, tự đi vào nhà tắm. Trẻ tự nói từ tắm. Tuy nhiên, sau khi trẻ biết từ và hiểu từ, giáo viên cần giúp trẻ cảm nhận đầy đủ nghĩa của từ và biết cách dùng từ đúng trong mọi tình huống giao tiếp bằng cách mở rộng cách dùng từ trong các kiểu câu. Cách dùng từ trong các kiểu cấu trúc câu, ví dụ quả cam, quả cam màu xanh, con ăn cam rất ngon, mẹ bảo con đưa quả cam cho bạn Hùng. Trong khi bạn Nam nặng quả chuối thì con nặng quả cam. Quả cam này chua, còn quả cam này thì ngọt. Trong quả cam có hột, không ăn được. Cách dùng từ trong các kiểu câu theo mục đích nói, giải thích, miêu tả, dùng từ để nói về cảm xúc, giả định, dự kiến kế hoạch, mong muốn của mình trong tương lai. Ví dụ, từ ô tô. Hình 14. Ô tô, phát âm. Ba đi làm bằng xe ô tô, giải thích. Ô tô chạy rất nhanh, miêu tả. Con thích đi xe ô tô, cảm xúc. Mình lấy cái ghế này làm xe ô tô nhé, giả vờ. Mai con thích đi xe ô tô với mẹ, dự kiến, kế hoạch. Khi nào lớn, con sẽ mua xe ô tô, tương lai. Hoạt động của người học. Hãy trình bày cách sử dụng phương pháp quan sát để phát triển vốn từ cho trẻ mầm non theo gợi ý sau. Mục đích, cách sử dụng, những điểm cần lưu ý. Chọn một từ bất kỳ. Tập đặt hệ thống câu hỏi khác nhau và câu hỏi tương ứng nhằm mục đích rèn luyện cách dùng từ đó ở trẻ. Phương pháp nói chuyện, đàm thoại. Ngoài phương pháp quan sát, người ta còn dùng phương pháp nói chuyện, đàm thoại để mở rộng vốn từ ở trẻ. Phương pháp nói chuyện thường dùng để củng cố vốn từ. Qua nói chuyện, giáo viên có thể giúp trẻ hiểu rõ nghĩa của từ đã nghe, dùng từ chính xác. Giáo viên dùng phương pháp đàm thoại giúp trẻ biết và hiểu nghĩa của các từ mang tính khái quát trừu tượng. Ví dụ, mùa xuân, gia cầm, phương tiện giao thông, đồ gỗ. Phương pháp này thường dùng ở trẻ lứa tuổi mẫu giáo khi trẻ đã có một số vốn hiểu biết nhất định về thế giới xung quanh liên quan đến nội dung đàm thoại, sử dụng ngôn ngữ tương đối tự do trong giao tiếp. Đầu tiên, giáo viên nên đặt những câu hỏi dễ, kích thích sự tập trung chú ý, kiểm tra sự hiểu biết của trẻ về đặc điểm bên ngoài của từng đối tượng. Cái gì, màu gì, có những bộ phận nào, dùng để làm gì, đang làm gì. Sau đó đặt những câu hỏi đòi hỏi phải có sự phân tích, so sánh, tìm ra những đặc điểm giống nhau, khác nhau giữa các đối tượng trong nhóm. Cái nào to hơn, nhỏ hơn? Cái gì giống nhau, khác nhau? Làm thế nào mà con biết? Tại sao con nghĩ như vậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu? Có thể gọi chung tất cả những vật này bằng từ gì? Để tìm ra những đặc điểm đặc trưng nhất. Cuối cùng là câu hỏi khái quát kích thích để trẻ tìm từ, khái niệm. Hoạt động của người học. Thảo luận nhóm. Tập thiết kế hệ thống câu hỏi đàm thoại để giúp trẻ hiểu nghĩa của một từ, khái niệm. Phương pháp thực hành. Ngôn ngữ có quan hệ mật thiết với các hoạt động của trẻ. Không thể phát triển ngôn ngữ cho trẻ nếu tách rời khỏi các hoạt động. Hoạt động chủ đạo của trường mầm non là hoạt động vui chơi. Vì vậy, trò chơi là phương pháp phát triển vốn từ phù hợp và hiệu quả nhất đối với trẻ. Giáo viên mầm non dùng các trò chơi học tập để củng cố vốn từ đã có ở trẻ, kích thích trẻ tìm cách sử dụng các từ mà trẻ biết một cách thường xuyên. Trò chơi học tập. Nhằm mục đích giúp trẻ nhớ từ, hiểu rõ nghĩa của từ, phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ. Tùy từng lứa tuổi mà ta có thể tổ chức các trò chơi khác nhau. Nội dung các trò chơi này được biên soạn trong nhiều tài liệu như tuyển tập, bài tập, trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, tuyển tập các trò chơi phát triển cho trẻ mẫu giáo. Hình 15. Trẻ chơi trò chơi, cái túi kỳ lạ. Ví dụ, trò chơi cái túi kỳ lạ. Mục đích chơi, củng cố biểu tượng, tích cực hóa vốn từ, rèn luyện ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp. Luật chơi, thò tay vào túi khảo sát vật trong túi, gọi tên và miêu tả về đặc điểm, công dụng của đối tượng. Hành động chơi, chỉ được dùng tay sờ và đoán, không được nhìn. Ngoài trò chơi học tập, các trò chơi khác cũng góp phần tích cực trong việc củng cố vốn từ, giúp trẻ cảm nhận cách dùng từ đúng trong các tình huống giao tiếp cụ thể. Hình 16. Khi chơi ngôn ngữ của trẻ được rèn luyện và phát triển. Ngoài trò chơi, đối với trẻ mẫu giáo, ta có thể dùng phương pháp tập luyện để củng cố vốn từ cho trẻ. Khác với trò chơi, luyện tập không có luật chơi. Nhiệm vụ học tập thể hiện ở chỗ, trẻ phải tìm và nói nhanh từ phù hợp. Các nhà giáo dục nổi tiếng của thế kỷ 20 như Prestalozzi, Uskinski, Tiaskeva đã đề cao vai trò sử dụng phương pháp luyện tập để củng cố vốn từ cho trẻ. Ví dụ, phương tiện giao thông, trẻ kể tên các phương tiện giao thông, tròn. Trẻ kể tên các vật có hình tròn, nhanh, chậm. Có thể dùng phương pháp luyện tập trong các hoạt động khác nhau để giúp trẻ củng cố vốn từ. Hoạt động âm nhạc, vận động, tạo hình. Ví dụ, các con ngồi thành hình vòng tròn, một bạn đứng ở giữa. Đầu tiên, con vẽ quả trứng, khủng long to nhất. Thứ hai, con vẽ trứng vịt nhỏ hơn. Cuối cùng, con vẽ trứng gà nhỏ nhất. Ngoài hai phương pháp trên, giải câu đố và đặt câu đố cũng là cách hữu hiệu để phát triển vốn từ. Phương pháp này có tác dụng lớn trong việc rèn luyện trí tuệ, củng cố, chính xác hóa nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh, củng cố vốn từ đặc biệt là các từ có hình ảnh, âm thanh, rèn luyện tính độc lập, mạnh dạn, tự tin ở trẻ. Ví dụ, quả gì năm múi, cắt hình cánh sao, nếm thử tí nào, chua chua như giấm, quả khế. Hình 17, hình quả khế. Cần lưu ý, chỉ sử dụng câu đố khi ở trẻ đã có một số hiểu biết nhất định về đối tượng miêu tả trong câu đố. Khi trẻ đoán đúng câu đố, giáo viên cần đặt câu hỏi, tại sao con đoán là... Để trẻ phải suy nghĩ, tìm những từ khóa trong câu đố để trả lời. Tại vì quả khế có 5 múi, khi ta cắt ra giống hình sao, khế có vị chua. Chỉ có như vậy mới phát huy hết tác dụng của câu đố, phát triển nhận thức, đồng thời phát triển cả vốn từ, ngôn ngữ cho trẻ. Dạy trẻ đặt câu đố thường được dùng để đối với trẻ 4 đến 6 tuổi, khi vốn hiểu biết và vốn từ của trẻ đã tương đối phong phú. Hình thức đặt câu đố phù hợp với trẻ là dạy trẻ miêu tả hình dáng bên ngoài, công dụng của đối tượng mà không gọi tên. Ví dụ, đố bạn con gì màu đỏ, kêu cục ta cục tác, biết đẻ trứng. Hoạt động của người học. Hãy trình bày cách sử dụng các phương pháp thực hành để phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Cho ví dụ minh họa. Đọc thơ. Đọc. Kể chuyện. Đọc thơ, kể chuyện sẽ cung cấp cho trẻ những khuôn mẫu về ngôn ngữ văn học có tính biểu cảm cao, giúp phát triển ở trẻ độ cảm nhận các chuẩn ngôn ngữ. Phương pháp đọc thơ, kể chuyện thường dùng nhằm mục đích giúp trẻ hiểu nghĩa của những từ có tính chất trừu tượng. Ví dụ, dũng cảm, truyện chú dê đen, hiếu thảo, truyện ba cô gái. Nội dung và tình huống ngôn ngữ trong câu chuyện sẽ giúp trẻ hiểu được nghĩa của các từ trên. Đọc thơ sẽ giúp trẻ làm quen với các từ giàu hình ảnh, âm thanh, từ nhân hóa. Cô rong xanh, ông ngô bắp. Và trẻ sẽ cảm nhận được cách sử dụng từ. Ví dụ, với bài đàn gà con, trẻ sẽ làm quen với các từ cái mỏ tí hon, cái chân bé xíu, lông vàng mát dịu, mắt đen sáng ngời. Chú ý khi đọc cần diễn cảm, đúng nhịp của câu thơ, nhấn mạnh vào từ mới định làm quen với trẻ. sau khi đọc, nên đặt câu hỏi đàm thoại về nội dung, giúp trẻ hiểu và cảm nhận được cách dùng từ. Ví dụ, mỏ gà, chân gà con, lông gà, mắt gà như thế nào? Tí hon, bé xíu, mát dịu, sáng ngời. Hoạt động của người học. Chọn một bài thơ, câu chuyện, tập đọc diễn cảm cho trẻ nghe, liệt kê vốn từ cần dạy trẻ. Tập đặt câu hỏi để trẻ phải dùng những từ vừa nghe trong bài thơ, câu chuyện để trả lời. Giảng giải, giải thích. Giáo viên mầm non cũng có thể sử dụng cách giảng giải, giải thích bằng lời nói đơn giản, dễ hiểu, gần gũi để giúp trẻ hiểu nghĩa của một số từ có tính trừu tượng, từ khó. Ví dụ, bạn Hoa ngày nào cũng giúp cô dọn đồ chơi, bạn Hoa thật là chăm chỉ. Đi tham quan là đi chơi nhiều nơi, xem nhiều cảnh đẹp. Cái tủ dùng để đựng chén bát gọi là cái chạn. Tổ chức các hoạt động phát triển vốn từ cho trẻ. Công tác phát triển vốn từ được thực hiện trong các hoạt động hàng ngày của trẻ như học tập, giao tiếp, chơi, sinh hoạt. Tùy mục đích và tình huống giao tiếp, sự quan tâm của trẻ mà giáo viên có thể tổ chức các hoạt động khác nhau để phát triển vốn từ. Ta đã biết có hai cách trẻ có thể lĩnh hội kiến thức và kỹ năng. Thứ nhất là những kiến thức và kỹ năng trẻ lĩnh hội trong giờ học. Thứ hai là những kiến thức và kỹ năng trẻ lĩnh hội thông qua các hoạt động phong phú đa dạng hàng ngày. Muốn vốn từ của trẻ phát triển phong phú đa dạng, không đơn điệu, giáo viên cần chủ động lập kế hoạch phát triển vốn từ cho trẻ theo nội dung chủ điểm trong từng giai đoạn ở các giờ học phát triển vốn từ và trong các giờ học khác, cũng như ở các hoạt động giao tiếp, lao động, sinh hoạt. Lập kế hoạch phát triển vốn từ. Giáo viên cần chủ động lập kế hoạch phát triển vốn từ cho trẻ theo nội dung có liên quan đến một chủ đề mà trẻ học hay trẻ quan tâm. Theo nghiên cứu của các nhà giáo dục, trẻ lứa tuổi nhà trẻ một tuần có thể lĩnh hội thêm từ 3 đến 5 từ mới. Trẻ lớp mầm là 10 từ, lớp chòi là 15 từ, lớp lá là 20 từ. Vốn từ cung cấp cho trẻ cần tăng dần độ khó, tăng thêm về số lượng từ. Dạy trẻ biết dùng từ không chỉ đúng mà còn mang tính biểu cảm. Sau đây là ví dụ bản liệt kê vốn từ về các loại quả có thể dạy trẻ ở các tuổi để tham khảo. Bản 10. Bản 10 vốn từ cần cung cấp cho trẻ các lứa tuổi theo một chủ đề. 1. Lứa tuổi. 2. Nội dung vốn từ. Số thứ tự. 1. Cháo. Cam, chuối, đu đủ, ăn. 2. Lứa tuổi ăn cơm nát. Nội dung vốn từ. Táo, sabo chê, xoài, dưa hấu, mãng cầu, vỏ, ruột, hạt, hình tròn, dài, màu xanh, đỏ, gọt vỏ, bỏ hạt, ngon. 3. Lứa tuổi cơm thường. Nội dung vốn từ. Nhãn, chôm chôm, bơ, lê, nho, cuốn, lá, muối, màu vàng, láng, sần sùi, chua ngọt. 4. Lứa tuổi mầm. Nội dung vốn từ. Khế, bưởi, măng cụt, sầu riêng, thanh long, ổi, dứa, vải, dâu, chùm, buồn, nải, vỏ mỏng, dày, cứng, mềm, thơm, không thơm, uống, xe sinh tố, nấu chè, vitamin, cắt, gọt. 5. Lứa tuổi chồi. Nội dung vốn từ. Na, mãng cầu, thơm, dứa, nhiều hạt, ít hạt, không hạt, chín, sống, xanh, hơi chua, hơi ngọt, ngọt liệm, thơm lừng, hồng, tím, nâu, thái, rụng, rơi, trộn salad. 6. Lứa tuổi lá. Nội dung vốn từ. Sơ ri, chùm ruột, dâu da, trứng cá, non, già, hường, tươi, héo, thối, ủng, chín nẩu, dôn dốt, chua lét, chát, kg, bổ, xẻ, tách muối, tẻ hạt, làm cốc tay. Hoạt động của người học. Chọn một chủ đề, lập bảng liệt kê vốn từ cần dạy trẻ ở các lứa tuổi theo nguyên tắc kế thừa và phát triển. Tổ chức giờ học phát triển vốn từ. Trong thực tế, các hoạt động giờ học phát triển vốn từ sau. Giờ học làm quen trẻ với các đối tượng của thế giới xung quanh. Mục đích chủ yếu của các giờ học này là làm quen trẻ với tên gọi, đặc điểm bên ngoài, hành động và công dụng của đối tượng. Ví dụ, đề tài, con gì thế nhỉ? Lứa tuổi, 24 đến 36 tháng. Mục đích yêu cầu. 1. Dạy trẻ nhận biết và gọi tên, gà trống, gà mái, vịt và các đặc điểm nổi bật của các con vật, tiếng kêu, đầu, mình, cánh, chân, mỏ, gáy, bơi dưới nước, mổ thóc, ăn tôm, tép, đẻ trứng. 2. Rèn luyện kỹ năng nói trọn câu đơn giản, cho trẻ làm quen với các kiểu câu ghép đẳng lập, đơn giản. Ví dụ, vịt biết bơi còn gà không biết bơi. 3. Tiếp tục củng cố nghe và vận động theo nhạc bài, đàn gà trong sân. 4. Ôn kỹ năng phết hồ, dán. Phát triển ngôn ngữ, khả năng quan sát, chú ý có chủ định. Vận động tinh, yêu thương, chăm sóc vật nuôi, không chọc phá con vật. Chuẩn bị, tranh và đồ chơi gà trống, gà mái, vịt bằng nhựa, tranh croquis, hồ nước, hàng rào và ổ gà dán trên tường, hình gà, vịt bằng giấy màu, hồ dán, vẽ lao tay, album, sách và hình các con vật trong lớp. Phương pháp, quan sát, nói chuyện. Tổ chức thực hiện. Hoạt động 1. Đàn gà trong sân. Trẻ nghe và vận động cùng cô theo bài Đàn gà trong sân 2 đến 3 lần. Sau đó hỏi trẻ bài hát nói về con gì. Hoạt động 2. Đố bé con gì. Cô và trẻ đến bên con gà trống quan sát và nói chuyện về gà trống. Trẻ trả lời các câu hỏi. Đố bé con gì? Đầu gà đâu? Trên đầu gà có cái gì? Màu gà màu gì? Đây là cái gì? Dùng để làm gì? Gà ăn cái gì? Mổ thóc như thế nào? Tập cho trẻ trả lời trọn câu. Trong quá trình nói chuyện, tổ chức cho trẻ làm các động tác mô phỏng màu gà, gà vỗ cánh, gà mổ thóc. Trẻ di chuyển vị trí, vừa đi vừa hát bài Con gà trống. Đến bên ổ gà mái nhận biết và tập nói về gà mái theo trình tự như về gà trống. Tập cho trẻ nói câu, gà mái đẻ trứng, gà mái kêu cục ta cục tác. Yêu cầu trẻ làm động tác mô phỏng màu gà mái. So sánh gà trống và gà mái, tập nói, màu gà trống to hơn màu gà mái, màu gà mái nhỏ hơn màu gà trống, màu gà trống thì to, còn màu gà mái thì nhỏ. Gà trống gái o o o, còn gà mái kêu cục ta cục tác. Gà mái đẻ trứng, còn gà trống không đẻ trứng. Cô và trẻ đọc bài thơ Tìm ổ, tặng chị gà mái và di chuyển đến chỗ con vịt trong hồ nước. Hỏi trẻ các câu hỏi, đố bé con gì, vịt kêu như thế nào, đây là cái gì, vịt sống ở đâu, vịt ăn cái gì. So sánh, mỏ gà nhỏ hơn mỏ vịt, ngược lại, vịt biết bơi, gà không biết bơi, vịt biết bơi còn gà có biết bơi không. Hát tặng bạn vịt bài Một con vịt. Hoạt động. Cô có rất nhiều các bạn gà và vịt. Trời sắp tối rồi, nhưng các bạn không biết đường về nhà. Các con giúp các bạn về đúng nhà của mình nhé. Yêu cầu trẻ chọn các con vật, phết hồ và dán vào đúng các con vật sống. Gà trống ở trên hàng rào, đống rơm, gà mái về ổ đẻ trứng, vịt bơi dưới ao. Hình 18. Trẻ quan sát con gà. Ví dụ 2. Đề tài. Bé chơi với hình tròn. Lứa tuổi. Trẻ 24 đến 36 tháng. Mục đích yêu cầu. Nhận biết và gọi tên hình tròn, màu xanh, đỏ, vàng, to, nhỏ. Trẻ biết sử dụng đúng các từ chỉ hành động, đối tượng mô phỏng. Rèn luyện kỹ năng xếp cạnh, xếp chồng, xếp xen kẽ. Sự khéo léo của bàn tay, bước qua chướng ngại vật. Phát triển trí tưởng tượng, xúc cảm tích cực, vui vẻ. Phương pháp. làm mẫu, luyện tập. Chuẩn bị. Bộ hình tròn to, nhỏ, xanh, đỏ, vàng cho cô và trẻ. Đĩa nhạc. Tổ chức thực hiện. Hoạt động 1. Bé chơi với hình tròn. Cô tổ chức cho trẻ nhận biết và gọi tên hình tròn to, nhỏ, xanh, đỏ, vàng, làm và gọi tên các động tác với hình tròn lăn, quay, xếp chồng, xếp cạnh, bước qua, xếp xen kẽ ba màu, xếp theo cặp. Có thể nâng cao yêu cầu bằng cách yêu cầu trẻ xếp theo thứ tự 3 đến 4 hình tròn từ nhỏ đến lớn và ngược lại. Hoạt động 2. Bé vui cùng cô. Cô giả bộ trời mưa, cô che đầu dù. Trời nóng cầm hình tròn, giả vờ quạt hỏi trẻ, con đang làm gì đây? Đây là cái gì? Trẻ làm theo cô, hỏi trẻ đang làm gì để trẻ dùng từ trả lời. Cô dùng hình tròn múa cho trẻ xem, khuyến khích trẻ hưởng ứng vận động theo. Giờ học mở rộng tri thức của trẻ và làm giàu vốn từ, chỉ đặc điểm đặc trưng tính chất của các đối tượng. Đó chính là các giờ làm quen trẻ với môi trường xung quanh, hoạt động khoa học ở lớp mẫu giáo 4 đến 5, 5 đến 6 tuổi. Ví dụ, làm quen với các tính chất của vật như nổi, chìm, thấm nước, không thấm nước, bền, không bền. Cấu trúc của giờ học này thường có 3 phần. Hoạt động 1. Trẻ hành động với vật, tìm hiểu tính chất của vật. Hoạt động 2. Hướng dẫn trẻ những hành động khảo sát để tìm ra tính chất, giới thiệu từ chỉ tính chất đó. Hoạt động 3. Luyện tập tìm tính chất trong các đối tượng khác nhau. Tập sử dụng từ. Hoạt động tham khảo. Bé biết gì về giấy? Lứa tuổi 5 đến 6 tuổi. Mục đích: làm quen trẻ với các tính chất của giấy và thể hiện những tính chất đó bằng ngôn ngữ như giấy có nhiều màu khác nhau, giấy dày, mỏng, phẳng, xù xì, kêu sọc soạt, dễ vò nhàu, giấy vò nhàu rồi khó vuốt thẳng, dễ rách, không bền, thấm nước, dễ bị rửa trong nước. Phát triển ngôn ngữ, các giác quan, rèn kỹ năng giao tiếp, xã hội. Chuẩn bị. Mỗi trẻ có 4 băng giấy trắng. Một có mặt nhẵn, một có mặt không nhẵn, một giấy bơ, lia, một giấy dày, một giấy màu. Mỗi trẻ có màu khác nhau trong một bàn, một chậu nước. Phương pháp quan sát, thí nghiệm, đàm thoại. Tổ chức thực hiện. Bé biết gì về giấy? Cô: trước mặt các con có cái gì? Các băng giấy màu gì? Trẻ: các băng giấy có màu đỏ, xanh, vàng, cam. Cô: các con thử lấy tay sờ xem các băng giấy như thế nào? Trẻ: mỏng, dày, nhẵn, sần sùi, nhám. Cô: hãy giơ lên cho cô và các bạn xem băng giấy nào mỏng, dày, nhẵn, sần sùi, nhám. Trẻ lần lượt giơ lên. Cô giới thiệu tên và loại giấy và công dụng. Giấy trắng, giấy màu, thủ công, bìa, croquis nhám, nhún. Hỏi tên, công dụng các loại giấy. Trẻ xem một số sản phẩm làm bằng giấy. Cô: các con thử vò một băng giấy xem. Trẻ: vò. Cô: các con nghe thấy tiếng gì? Trẻ: giấy sột soạt. Cô: các con xem băng giấy bị vò như thế nào? Trẻ: băng giấy bị nhàu. Nếu trẻ không biết từ, cô giới thiệu cho trẻ. Cô: đúng rồi, tất cả các băng giấy đều bị nhàu khi vò chúng lại. Bây giờ các con hãy vuốt thẳng các băng giấy ra. Trông nó như thế nào? Trẻ: nhàu, không thẳng. Cô: đúng rồi, nó bị nhàu, không phẳng nữa. Bây giờ con thử xé một miếng giấy xem sao. Trẻ: thực hiện. Cô: các con thấy thế nào? Dễ hay khó? Trẻ: dễ. Cô: đúng rồi, giấy rất dễ rách, nó không dai. Bây giờ các con hãy lấy một băng giấy thả vào chậu nước rồi về chỗ. Cô: con đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra với các băng giấy. Trẻ: đoán. Cô: yêu cầu trẻ vớt các băng giấy lên và nói cho cả lớp biết xem chuyện gì xảy ra với các băng giấy. Trẻ: giấy bị ướt, mềm, nát, rách. Cô: đúng rồi, khi ngấm nước, giấy bị rửa ra, nát ra, nó không bền. Cô: củng cố lại các tính chất của giấy. Hoạt động 2: bé khéo tay. Hai bạn búp bê xuất hiện với hai cái váy khác nhau. Một váy bằng vải, một váy bằng giấy. Luyện tập. Búp bê: cô: các bạn ơi, váy của tôi bẩn rồi. Tôi nên làm gì để cho váy sạch? Các bạn hãy nói giúp tôi với. Trẻ: đưa ra lời khuyên với từng loại váy. Búp bê hỏi: tại sao phải làm vậy? Cô: giúp trẻ làm một số sản phẩm từ giấy. Giờ học hình thành khái niệm, giúp trẻ hiểu những từ có tính chất trừu tượng, khái quát như gia súc, gia cầm, phương tiện giao thông. Giờ học này thường có 3 phần như sau. Hoạt động 1: củng cố lại những hiểu biết của trẻ về đối tượng, tên gọi, đặc điểm bên ngoài. Hoạt động 2: hướng dẫn trẻ so sánh, phân tích đối tượng để tìm những đặc điểm đặc trưng chung, khái quát. Hoạt động 3: tổ chức cho trẻ luyện tập tìm những đối tượng cùng loại trên cơ sở thực hiện các hành động nhận thức. Ví dụ, tìm những quả nào là trái cây trong các quả cam, chuối, mít, xoài, dưa leo, cà chua. Ví dụ hoạt động: làm quen với khái niệm đồ gỗ. Hoạt động 1: giáo viên hướng dẫn trẻ quan sát trong phòng các đồ vật như giường, tủ, bàn, ghế, kệ sách. Hỏi trẻ các câu hỏi: đây là cái gì? Có hình gì? Dùng để làm gì? Để ở đâu? Được làm bằng gì? Hoạt động 2: hỏi trẻ các câu hỏi để so sánh các vật. Giường và tủ, bàn và ghế, có gì khác nhau? Có gì giống nhau? Để rút ra đặc điểm đặc trưng nhất. Đều là bằng gỗ, dùng trong gia đình. Giáo viên rút ra kết luận: giường, tủ, bàn, ghế, kệ sách, kệ đồ chơi, đều là đồ gỗ. Hoạt động 3: tổ chức luyện tập. Giáo viên hướng dẫn trẻ xem kệ dép bằng gỗ, kệ chén bát bằng nhôm, cái thuyền bằng gỗ. Hỏi trẻ có thể gọi những vật nào là đồ gỗ, vật nào không, vì sao? Ngoài ra, vốn từ của trẻ còn được hình thành và củng cố trên các giờ học khác như tạo hình, âm nhạc, thể dục, làm quen văn học, phương pháp toán. Các hoạt động khác. Vốn từ của trẻ được phát triển trong quá trình giao tiếp với mọi người xung quanh và qua các hoạt động khác nhau. Trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày, hoạt động lao động, hoạt động nghệ thuật như tạo hình, lễ hội, giải trí, tham quan, dạo chơi ngoài vườn. Vốn từ tương ứng của trẻ về thế giới tự nhiên, thế giới xã hội, về xúc cảm, tình cảm của trẻ được phát triển và củng cố. Chúng ta hãy xem một cơ hội giúp trẻ mở rộng vốn từ sau. Cô: các con hãy bê hộ cô bình hoa này đi. Trẻ bê đi. Cô: bình hoa này các con lấy ở đâu? Trẻ: trên cửa sổ. Cô: đúng hơn là bình hoa đặt trên bệ cửa sổ. Cô: bây giờ chúng hãy mở cửa sổ. Trẻ đẩy cửa sổ nhưng không được. Trẻ: không mở được. Cô: tại sao không mở được? Trẻ: chặt quá. Cô: đúng rồi, cửa sổ đã được cài lại bằng then cài. Muốn mở then cài, mình phải vặn nắm đấm cho then cài lên mới mở được. Trẻ mở cửa sổ. Cô, con làm thế nào để mở được cửa sổ? Trẻ, con vặn nắm đấm cho cái then cửa lên. Cô, đây là cái gì? Chỉ vào kính. Trẻ, kính. Cô, kính màu gì? Trẻ không biết. Cô, kính trong suốt. Các con thử nhìn xem qua cửa sổ, mình nhìn thấy gì? Trẻ, nhà, cây, hoa, mây, trời. Cô, tại sao con nhìn thấy nhà, cây, hoa, mây, trời? Trẻ, vì kính trong suốt. Cô, đúng rồi, vì kính trong suốt nên mình có thể nhìn thấy mọi thứ. Cô, kính được lắp vào đâu? Trẻ, vào cửa sổ. Cô, à, kính được lắp vào khung cửa sổ. Cứ như vậy, trẻ được biết thêm các từ mới như bệ cửa, khung cửa, nắm đấm, then cửa, trong suốt, và vốn từ của trẻ được chính xác hơn. Hoạt động của người học. Làm việc theo nhóm. Hãy chọn một trong các dạng hoạt động sau của trẻ. Trực nhật giờ ăn. Chăm sóc vườn cây. Dạo chơi ngoài trời. Tham quan cửa hàng bán rau. Nghe kể chuyện. Vệ sinh sau khi ngủ dậy. Học âm nhạc. Tạo hình. Liệt kê vốn từ trẻ có thể lĩnh hội thông qua hoạt động đó. Kết luận. Từ là một đơn vị ngôn ngữ có nghĩa nhỏ nhất. Từ là một khái niệm dùng để chỉ các sự vật, hiện tượng của thế giới xung quanh. Từ có các mức độ khái quát khác nhau. Quá trình phát triển vốn từ là một quá trình có hai mặt. Một mặt, trẻ lĩnh hội nghĩa của từ. Nó có liên quan đến quá trình phát triển nhận thức của trẻ. Mặt khác, trẻ lĩnh hội từ như là một yếu tố của lời nói, cách dùng từ trong câu. Có thể sử dụng các phương pháp khác nhau như quan sát, nói chuyện, đàm thoại, luyện tập, đọc truyện, kể chuyện và giải thích để phát triển vốn từ cho trẻ. Công tác phát triển vốn từ được thực hiện ở trên các giờ học và các hoạt động phong phú đa dạng hàng ngày. Câu hỏi và bài tập. Hãy chọn phương pháp phù hợp để giúp trẻ hiểu nghĩa của các từ sau. Từ, con gà. Phương pháp là gì? Từ, ngoan. Phương pháp là gì? Từ, rau ăn lá. Phương pháp là gì? Từ, tham lam. Phương pháp là gì? Từ, róc rách. Phương pháp là gì? Từ, đỏ rực. Phương pháp là gì? Và từ, lễ phép. Phương pháp là gì? 2. Làm việc theo nhóm. Lần lượt đóng vai trẻ hỏi giáo viên những câu hỏi về các từ. Lần lượt đóng vai giáo viên sử dụng các phương pháp khác nhau giúp trẻ hiểu nghĩa các từ đó. 3. Khi phát triển vốn từ cho trẻ, giáo viên cần lưu ý những điểm nào? Tại sao? 4. Soạn kế hoạch và tập tổ chức một hoạt động nhằm mục đích phát triển vốn từ cho trẻ ở một lứa tuổi. Tìm đọc. 1. Chương trình chăm sóc trẻ ở các độ tuổi, cũ và mới. 2. Vũ Bá Hùng. Về sự tiếp nhận ngôn ngữ thứ nhất của trẻ em ở lứa tuổi tiền học đường. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, năm 1997. 3. Nguyễn Thị Phương Nga. Tuyển tập, các bài tập và trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2005. Phần trò chơi phát triển vốn từ. 4. Lưu Thị Lan. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển vốn từ ở trẻ 1 đến 3 tuổi. Tạp chí Giáo dục Mầm non, số 4, năm 1995.